Thiên giới hoàng hậu, chương 100-3, gocchuyenaudio.com. Thành Giao thấy chuyên chú tán thưởng, tựa hồ như quên mất mục đích của chính mình, chỉ lo thưởng thức một mỹ cảnh trước mắt thật giống như một bức họa. Bỗng nhiên hắn ngẩng đầu lên, con người bắn ra ánh sáng khiếp người, giống như mây đen bay ra khỏi ánh trăng, ánh sáng nó trong suốt không có một tia tạp niệm nào, liền như vậy bình tĩnh nhìn nàng. Tiếng đàn từ từ, mông lung uyển chuyển trở thành hàm xúc, bỗng triền miên đa tình hẳn lên, Thanh Giao tinh thần có chút hoảng hốt, tựa hồ như nhìn thấy Mai Tâm đang đứng ở trước mặt nàng, thản nhiên tươi cười, tiểu thư, ngươi tới gặp ta sao? Thanh Giao hài lòng nở nụ cười, vươn tay muốn đi lôi kéo Mai Tâm đang đi phía trước mặt, trong miệng vô ý thức lẩm bẩm. Mai Tâm, đừng đi, ngươi không phải nói muốn hầu hạ tiểu thư cả đời sao? Tiếng đàn bỗng nhiên vang lớn lên rồi, đình chỉ. Vạn vật trở nên vắng vẻ, Mộc Thanh Giao đột nhiên dùng mình một cái, cả người phục hồi tinh thần lại, mờ mịt nhìn nam tử xuất trần đang ngồi ngay ngắn ở xe lăn, vẻ mặt hắn diện vô biểu tình, nhàn nhạt mở miệng. Ngươi nhập ma, Mộc Thanh Giao mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nếu không có hắn lưu cho nàng một mạng, chỉ sợ lúc này nàng đã lao tới hoàng tuyền, tiếng đàn này lại mang theo sát khí mạnh như thế, chỉ sợ là một ma cầm mê hoặc tâm trí con người. Cảm ơn ngươi, Mộc Thanh Giao nhợt nhạt mở miệng, trong ánh mắt vẫn là chấp nhất nghiêm túc nhìn hắn, rồi không đợi hắn nói chuyện, xoay mình quỳ xuống đất. Xin thu nhận chúng ta làm đồ đệ đi. Vô tình lẳng lặng nhìn nàng, thanh lịch đạm bạc, ánh mắt lạnh lùng, tuy rằng nàng quỳ thế nhưng lại làm cho người ta nhìn không thấy sự thấp kém, ngược lại cao quý ngang tàng ngạo nghễ, khí chất sáng trong, đẹp như lan, hình như trong sơn cốc này cây hoa lan là loài có linh khí nhất, đồng thời cũng làm cho người ta nhìn không thấu, hẳn không tự chủ được hoang mang, nàng rốt cuộc có cái dạng huệ chất lan tâm gì. Bất quá, hắn trước đây đã nói qua kiếp này không cùng nữ tử có bất kỳ liên hệ gì, nên dù cho phép các nàng ở lại trong cốc cũng tuyệt đối không dạy nàng bất kỳ thứ gì. Ta không thu đồ đệ. Vô tình thanh âm vừa vang lên, Mộc Thanh Giao còn muốn nói thêm gì nữa thế nhưng trước mắt không có gì để nói cả, Trích Tiên nam tử kia, còn có đàn của hắn, trong rừng đào, gió nhẹ thổi qua tạo ra tiếng vang sàn sạt. Mộc Thanh Giao ngang tàng ngạo nghễ hướng giữa không trung kêu lên. Tốt, vô tình, ta liền xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu vô tình, ngươi không dạy ta, hôm nay ta liền quỳ chết tại đào hoa lâm này, thế nhân đều nói ngươi thị máu thành ma, thì ngươi cũng sẽ chẳng quan tâm thêm một dòng máu nhuộm hoa đào, nhất định càng nó sẽ càng thêm xinh đẹp. Nàng biết hắn nghe thấy, nói xong liền không hề nói nữa, không phát thêm lời nào, chỉ yên lặng quỳ. Bên ngoài rừng đào, Mạc Yêu cùng Mạc Sầu đợi hết cả buổi trưa cũng không thấy được chủ tử đi ra từ đào hoa lâm, trong lòng hoảng hốt, lập tức cũng bất chấp mệnh lệnh của nàng, chẳng lẽ chủ tử gặp độc thủ của vô tình, nếu như nàng thực sự xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng không sống nữa, hai người nhìn nhau thân hình song song nhảy lên, lọt vào đào lâm. Trong đào hoa lâm, yên tĩnh đến kỳ lạ, một điểm âm hưởng cũng không có. Mạc Sầu cùng Mạc Yêu theo đào lâm đi vào, lại không gặp phải bất luận cái gì cổ quái, nguyên lai vô tình đã rút đi trận pháp, cũng rút lui khói độc. Rất xa, hai vị này nhìn thấy thắt lưng chủ tử rất thẳng tắp quỳ gối trong đào. gocchuyenaudio.com, lâm vẫn không nhúc nhích hù dọa hai người sắc mặt đại biến, rất nhanh tiến lên. Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì, ta gặp được hắn, nhưng hắn không thu chúng ta làm đồ đệ, ta ở đây cực cực hắn rốt cuộc có bao nhiêu vô tình, thế nhân đều nói hắn thị máu thành ma, thế nhưng ta cho rằng, hắn thật ra là kẻ sạch sẽ nhất thế gian này, nếu như ngay cả hắn cũng vô tình như vậy, thì ta chết lấy thân chôn trong hoa đào, có cái gì không được chứ? Thanh Giao bi tráng nói xong, thần sắc lạnh lùng. Mạc Sầu cùng Mạc Yêu hai trong mắt đồng thời nhìn phía bụng chủ tử, đã hơn 5 tháng mang thai, bởi vì nàng ăn rất ít, hơn nữa bôn ba không ít nên làm cho mình gầy đi, nhưng cũng nhìn thấy bụng đã rất lớn, nếu chủ tử quyết tâm liều chết như vậy các nàng cùng nàng ấy chịu chung vậy. Chủ tử, chúng ta quỳ với người, nếu như bọn họ thực sự vô tình như vậy, nô thì cùng với chủ tử chết ở đây lấy thân vùi trong hoa đào, như vậy cũng rất tốt, ít nhất hồn phách có thể dựa vào nhau, sau này đào lâm chính là rễ của ta, hồn của ta. Mạc Sầu chém đinh chặt sắt mở miệng, Mạc Yêu trầm ổn gật đầu, hai người đồng loạt quỳ xuống. Đêm càng sâu, sương sớm lạnh mỏng, làm ướt cả hoa đào, làm ướt cả tóc, làm ướt cả quần áo, cảm giác lạnh lẽo sũng ướt da thịt đến thấu xương, Thanh Giao bỗng nhiên đánh mấy cái rùng mình, quỳ nửa ngày, bụng dĩ nhiên khó chịu hẳn, mồ hôi lạnh theo y phục chảy xuống, tay không tự chủ sờ lên bụng, thở phì phò không ngừng đối với cục cưng trong bụng nói. Cục cưng, hãy theo mẫu thân chịu đựng, mẫu thân tin trực giác của mình, hắn tuyệt đối không phải người vô tình, hắn nhất định sẽ dạy chúng ta, chỉ có nương học được tuyệt thế võ học mới sẽ không bị người ta hiếp đáp. Tiểu thư, người đừng nói chuyện tiêu hao khí lực. Mạc Sầu đau lòng mở miệng, nhìn bóng lưng tiểu thư thấy rõ ràng quần áo của nàng đã dính vào trên thân thể thế nhưng nàng vẫn như cũ ngang tàng ngạo nghễ quỳ thẳng, nhìn thấy cảnh này, Mạc Sầu không khỏi càng dùng sức thẳng thân thể mà quỳ.